Chương 1575, nhân bản thể tác dụng. Chương 1575, một cái hai cái ngàn vạn mười vạn trăm vạn thật là thống khoái suy yếu đến cực hạn thần thi niệm tàn ảnh, hoàn toàn không cách nào để kháng nguyên tiêu thôn phệ, nhất là 16 trọng đại linh hồn thần thuật phối hợp đại thôn phệ thần thuật, hơn nữa thông linh thần thi niệm đối với đồng loại tắm ăn lên bản năng, cuối cùng ở nguyên trùng lực ra chỉ hạ điên cuồng thôn phệ. Nếu như vẫn như vậy, không cần mấy giờ gần sổ có thể thôn phệ vô số tàn niệm. Đến lúc đó hắn chân linh, sợ rằng sẽ so với cái này một đời linh hồn tổ thần còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng ở nơi này quá trình, gần sổ cũng phát hiện hỏa thần tàn niệm thâm độc thủ đoạn. Đều là thông linh thần thi niệm, hỏa thần tàn niệm vì sao không còn sớm một điểm thôn phệ những thứ này tàn niệm tăng cường chính mình chân linh. Mỗi thôn phệ một loại bất đồng giống đản sinh thần thi niệm tàn niệm, đều giống như trưởng khống một cái tộc quần số mệnh. Loại này năng lực ở ngay từ đầu trưởng khống một ít phàm vật con kiến tộc quần số mệnh thời điểm còn tốt, thế nhưng luận đến một ít cao đẳng bộ tộc có trí tuệ cái kia vấn đề cũng rất lớn. Cao đẳng bộ tộc có trí tuệ, ở sau lưng đều có tạo vật giả, cuối cùng đầu nguồn đều là bất hủ cùng nguyên sơ thần linh. Những thứ này bọn họ tạo vật, tộc quần số mệnh tự nhiên cũng tại bọn họ trong tay. Giờ này khắc này, hắn thôn phệ những thứ này thần thi niệm tăng niệm. Trên thực tế chính là đang mượn trợ khởi nguyên thiên môn sức mạnh còn sót lại, từ trong tay bọn họ đánh cắp tộc quần khí vận bộ phận quyền khống chế, kết quả sau cùng tất nhiên là đem bọn họ toàn bộ làm mất lòng. Tạo hóa ma thần đánh cắp tất cả pháp tắc, kết quả phạm vào nhiều người tức giận bị vây dê tờ phân thây phong ấn. Hỏa thần, trước đây không nói, lúc này đây hắn nhớ hủy diệt chân lý thiên môn kiến tạo khởi nguyên thiên môn, loại này điên cuồng sự tình vô luận thành bại đều sẽ trở thành còn lại thiên môn tự địch. So với tạo hóa ma thần làm sự tình hỏa thần sở tác sở vi còn muốn càng thêm ác liệt. Cựu đại thiên môn, vô số năm qua thống trị đa nguyên vũ trụ. Nguyên nhân cuối cùng, không ở chỗ bọn họ thật lợi hại hơn nữa một cái nguyên sơ thần linh đánh không lại, 10 cái trăm cái chẳng lẽ còn đánh không lại, ai nguyện ý trên đầu mình nhiều hơn một tầng trời. Cựu đại thiên môn có thể thủy chung hùng bá đa nguyên vũ trụ chính là ở chỗ bọn họ dựa thiên môn tạo thành thầm liên minh. Thiên môn trưởng khống giả có thể chết có thể thay đổi, thế nhưng thiên môn địa vị chân thật đáng tin. Hỏa thần cách làm, tương đương với đem thiên môn địa vị từ thần đàn đánh rớt. Lúc này nhìn nữa chính mình, gần sổ đối mặt hai lựa chọn. Thuyền trạch tiếp tục thôn phệ, cuối cùng cũng có một ngày gặp gỡ đối mặt vô số cường địch. Bung tha thôn phệ tuy là cũng có thể bước vào nguyên sơ thần linh, thế nhưng căn cơ cùng người trước không thể so sánh nổi. Có thể khẳng định thôn phệ toàn bộ tàn niệm hắn miễn là đột phá ngay lập tức sẽ có thể ở nguyên sơ thần linh bên trong cũng xếp hạng đỉnh điểm. Muốn ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Gần sổ mở dưới ánh mắt định quyết tâm. Lấy tay ở trước người kéo một cái, đeo ở trên cổ quan tài điếu truy kéo xuống. Quan tài tung, trên không trung hóa thành 129.600 tọa quan tài, từng cái bên trong đều nằm một cái hắn nhân bản thể, từng cái đều nắm giữ một loại bất đồng pháp tác. Hắn vốn nên đang đột phá bất hủ thời điểm sử dụng, nhưng bởi vì đối với tạo hóa ma thể cải tạo không có sử dụng. Thế nhưng đặt ở hiện tại, lại có thể để hắn đi ra một con đường khác. Thôn phệ tàn niệm càng nhiều, chân linh trưởng thành càng nhanh, trái lại chân linh trưởng thành càng nhanh, thôn phệ tốc độ cũng càng lên một tầng. Thế nhưng vạn sự vạn vật đều có cực hạn, chân linh cũng không khả năng vẫn trưởng thành tiếp. Mỗi khi nhanh đến cực hạn, gần sổ đã đem chính mình bộ phận chân linh phân cách xuống tới. Sau đó dung hợp một cái tạo hóa ma chủng đầu nhập một cái chính mình nhân bản thể, hai người dung hợp nhân bản thể rất nhanh tỉnh lại, trở thành một cụ bị hắn chân linh đặc thù khôi lỗi. Chỉ là đặc thù khôi lỗi mà không phải là chia thân, nguyên nhân ở chỗ phân chia ra đi chân linh cũng không có cảm tình cùng ký ức. Chỉ là một mảnh không bạch chân linh, có thể miễn cưỡng thao túng nhân bản thể. Cuối cùng một cái tạo hóa ma chủng dung nhập nhân bản thể, gần sổ bắt đầu đối với nhân bản thể tiến hành cải tạo. Phân thân chi thuật, ngay cả là đại phân thân thần thuật cũng có khuyết điểm đoan, bản thể cùng phân thân xa nhau thời gian dài ký ức không cách nào cùng chung, sẽ đều cho rằng mình là chủ thể. Hắn hiện tại tệ đoan không có hiện hiện chỉ là bởi vì phân thân còn chưa đủ mạnh, hơn nữa trí tuệ chi thần phân thân từ đầu đến cuối không có cách xa hắn. Chân chính nắm giữ không có tệ đoan đại phân thân thần thuật, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có sáng tạo đại phân thân thần thuật thiên diện tổ thần. Cho nên gần sổ sẽ không chế tạo quá đa phân thân, cái này dù sao cũng là thiên diện tổ thần nói, hắn thà rằng đem các loại thích hợp nhất luyện hóa thành phân thân nhân bản thể chế tạo thành giá trị thấp hơn khôi lỗi, tương đối mà nói khôi lỗi muốn phản bội tỷ lệ thấp ra rất nhiều, huống chi những thứ này khôi lỗi chỉ là hắn chuẩn bị chế tạo tử sĩ. Tâm thần khẽ động, gần số triệu hồi ra hư thần vũ trang. Hư thần vũ trang cụ bị phong thần lực lượng, đã từng hắn cũng không biết lực lượng này là thế nào tới, thế nhưng hiện tại hắn đã biết, phong thần bản chất là thông qua khởi nguyên pháp tắc sáng tạo ra nhân tạo thần cách, căn bản cùng hay là khối gạch vận mệnh cùng hồng hoang thiên địa nhân tam thư không có căn bản quan hệ. Bằng vào hắn bây giờ thủ đoạn, hoàn toàn có thể đối với hư thần vũ trang kỹ năng hình một lần cuối cùng thăng cấp cải tạo. Trước mắt khởi nguyên thiên môn một điểm hạch tâm mảnh nhỏ tạo thành ma nở ai nhờ sa nở dê này, hoàn toàn có thể lấy tư cách hư thần võ trang hạch tâm đem cải tạo thành bất hủ thần khí, mà mới sinh hư thần vũ trang cũng không cần nhiều lắm công năng, chỉ cần bảo lưu ngưng tụ thần thi niệm tàn niệm cùng chế tạo khôi lỗi công năng. Nếu là chế tạo khôi lỗi, tự nhiên cần đầy đủ tài liệu, nhất là chế tạo là huyết nhục khôi lỗi. Đơn thuần bằng vào nhân bản thể, chỉ có thể chế tạo một ít thông thường hoàng kim khôi lỗi. Nên mở ô lên gần sổ quay đầu nhìn về phía Viễn Phương lạnh lùng nói. Tuy là người còn chưa tới, thế nhưng hắn đã có thể cảm giác được có người ở tới gần, trước mặt nhất là tạo hóa ma thần, thứ nhì là thiên tàm tổ thần, cuối cùng là hỏa thần tàn niệm chế tạo nguyên sơ khôi lỗi, ba người mà cờ du so xa nhờ lại hắn muộn rất nhiều, thế nhưng cách nơi này cũng không có rất xa. Khống chế tạo hóa ma lô vọt lên, đã thông nội bộ cùng trái tim nguyên sơ chi ấm một con đường. Trong chớp nhoáng này, thân hồn của gần sổ dung nhập trong cơ thể. Vu sư ma thể huyết nhục trái tim, trong nháy mắt này cùng thần hồn lấy tư cách hồn thể sinh mạng trái tim hai người dung hợp. Bằng vào bổn nguyên huyết mạch làm trụ cột, lấy thần hồn sinh sinh hồn huyết làm phụ trợ, đi qua nguyên sơ chi ấm chuyển hóa lại trải qua tạo hóa ma lô phụt lên hóa thành vô cùng huyết vụ phô thiên cái địa khuyết tán ra, cũng trong lúc đó thần hồn tận khả năng thôn phệ thần thi niệm tàn niệm chuyển hóa ra càng nhiều hơn tiên huyết. Hồn huyết loại này tồn tại, hồn cái chữ này đã nói rõ nhất căn bản bản chất. Mà hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu hồn, vì vậy hồn của hắn huyết cũng là vô cùng vô tận căn bản không sợ tiêu hao. Chỉ là khoảng khắc, chu vi cân nhắc nghìn vạn năm ánh sáng đều bị huyết vụ bao phủ. Bằng vào tự thân huyết mạch dung hợp tính cùng tiến hóa tính, tản ra huyết vụ tự hành tản mát ra một loại đặc biệt lực hấp dẫn, có thể dùng huyết vụ bao phủ bên trong cùng chung quanh tử vong cự thú toàn bộ cuồng bạo muốn thôn phệ những thứ này huyết vụ. Kết quả nhưng chỉ là bị huyết vụ phản thôn phệ bổn nguyên huyết mạch chuyển quay lại tạo hóa ma lô. Cuồn cuộn huyết hà, từ tạo hóa ma lô chảy ra đúc xuống. Chịu tải hư thần võ trang khởi nguyên hòa lò, thôn phệ hạ vô tận huyết hà coi đây là trụ cột bắt đầu cải tạo chính mình nhân bản thể khôi lỗi.